Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1957, chương 1953 nếu là tội ác tài trời người. Cùng lúc đó, kinh thành Mộc Gia, Mộc Vân Nhân ngồi ở trong phòng của mình. Nàng hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú vào máy tính màn hình. Tay ở hơi hơi run rẩy, phảng phất rối rắm do dự thật lâu. Lại trước sau không có cách nào xác nhận chính mình lựa chọn, màn hình máy tính quang chiếu rọi ở nàng trên mặt, đem nàng sắc mặt làm nổi bật càng thêm tái nhợt. Laptop màn hình dừng lại ở một cái giao diện thượng, một cái thiệp biên tập giao diện. Con chuột kiện chỉ ở gửi đi cái nút hạ, chậm chạp vô pháp ấn đi xuống. Mộc Vân Nhân ở do dự, nàng không biết chính mình đến tột cùng ở làm một kiện như thế nào sự tình. Đến tột cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Mộc Vân Nhân cuối cùng nhụt chí giống nhau cả người sụi lơ ở trên giường. Cầm di động, mở ra cùng Quý Như Ngọc tin nhắn hội thoại khung. Như Ngọc, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu sao? Ta có thể cái gì đều không để bụng. Chỉ cần ngươi nói có thể, ta lập tức bỏ xuống sở hữu đi theo ngươi. Mộc Vân Nhân phát xong rồi những lời này sau, nhắm mắt lại, ngay sau đó lại mở. Ấn lượng màn hình, ngay sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Như thế tuần hoàn rất nhiều lần sau. Rốt cuộc di động chấn động. Có tin tức hồi phục lại đây, nàng lòng tràn đầy chờ mong click mở tin nhắn hội thoại khung. Thấy tin nhắn chữ, trong mắt quăng một chút ảm đạm. Thực xin lỗi, không có khả năng. Mộc Vân Nhân, duy trì hiện trạng liền rất hảo. Nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, vì cái gì hiện tại lại tới hối hận? Đây là Quý Như Ngọc biên soạn tin nhắn. Mặc dù nghe không thấy thanh âm, nhưng là như cũ có thể cảm giác được trong đó lãnh khốc. Mộc Vân Nhân di động rơi trên mặt đất. Cũng đang ở lúc này, nàng phòng môn bị đẩy ra, Mộc Quân Tinh đi đến. Hắn vội vàng nâng dậy Mộc Vân Nhân. Không rõ đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết từ yến hội ngày đó lúc sau, Mộc Vân Nhân liền không bình thường. Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng không nói, sắc mặt cũng là tái nhợt đáng sợ. Quân Tinh, ta đến tột cùng hẳn là như thế nào làm? Mộc Vân Nhân một bàn tay đặt ở laptop trên màn hình, nhẹ nhàng một ấn, đem máy tính khép lại. Theo sau ánh mắt mê mang nhìn chính mình trước mặt Mộc Quân Tinh, phảng phất muốn có người cho nàng một cái chính xác đáp án. Nói cái gì đều hảo, cái gì như thế nào làm? Tỷ, ta cảm thấy ngươi thực không thích hợp, muốn hay không ta làm quản gia lái xe mang ngươi đi bệnh viện. Mộc Quân Tinh không hiểu ra sao, nhìn Mộc Vân Nhân, không, ta không có việc gì. Quân Tinh, tỷ tỷ muốn hỏi ngươi một việc, nếu là ngươi, ngươi đã từng một cái phi thường bạn bè thân thiết vô cùng. Nàng mất tích thật lâu, lâu đến ngươi cho rằng nàng đã chết lúc sau, nàng bỗng nhiên lại xuất hiện. Nhưng là sau khi xuất hiện nàng đã thay đổi một người. Nàng làm rất nhiều chuyện xấu. Giết rất nhiều người. Tội ác tày trời. Đôi tay dính đầy máu tươi. Đã biến thành một loại phi thường xa lạ bộ dáng. Tình huống như vậy hạ, Mộc Vân Nhân ánh mắt lập lòe. Tạm dừng vài giây, nếu là ngươi, ngươi biết sở hữu chân tướng, ngươi biết nàng chính là cái kia người xấu, có nên hay không đem nàng hành vi phạm tội thông báo thiên hạ, ngăn cản nàng làm càng nhiều sai sự, làm nàng được đến hẳn là có giáo huấn cùng trừng phạt. Mộc Vân Nhân ngay sau đó mở miệng, nàng nói xong câu đó sau liền nhìn Mộc Quân Tinh, tưởng từ Mộc Quân Tinh nơi này được đến một cái kiến nghị tội ác tày trời. Mộc Quân Tinh đại khái không nghĩ tới Mộc Vân Nhân sẽ đối hắn nói cái này. Hắn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó mở miệng, nếu thật là nói như vậy, như vậy đương nhiên hẳn là đem nàng hành vi phạm tội thông báo thiên hạ. Tỷ, ngươi không có làm sai cái gì? Mộc Quân Tinh trả lời nói, thanh âm chắc chắn. Hết chương.